Pháo hôi xinh đẹp, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, preset màn chiếc sofa đôi nhỏ và chiếc bàn cạnh giường ngủ bằng gỗ trong phòng ngủ bị Hoài Dạo đẩy ra cửa. Cậu ngồi trên tủ, tay chân tê dại. Kẻ đột nhập không rõ danh tính ở ngoài cửa không hề di chuyển sau khi nói những lời đó. Hoài Dạo không biết đối phương đã rời đi hay chưa, dù sao hắn cũng không hề phát ra tiếng động nào. Trước mắt cậu chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ mắt mèo trên cửa. Ánh sáng trắng trong hành lang xuyên qua lỗ tròn sau vài giây yên tĩnh, trong hơi thở tiếp theo mọi thứ chìm vào bóng tối. Đi rồi, giọng nói của 8701 đánh thức Hoài Dạo đang ngơ ngác nhìn cửa. Nhiệt độ vào những giờ sáng sớm của mùa đông gần như dưới 0 độ, phía nam cũng không có hệ thống sưởi sàn, ngay cả khi đã bật điều hòa và cậu bước chân trần xuống sàn rất lâu. Lòng bàn chân vẫn lạnh đến mức gần như không thể cảm nhận được. Hoài Dạo cuộn tròn trong chăn, vừa nhắm mắt lại, bên tai cậu đã tự động vang lên tiếng tách khóa. Cạch, cạch, giòn tan, đi ngủ trước đi, sáng mai tỉnh dậy có thể gọi cảnh sát. Bây giờ đã hơn 2 giờ, chỉ còn mấy tiếng nữa là trời sáng. Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, khi ngước mắt lên, cậu có thể nhìn thấy cánh cửa căn hộ cách giường ngủ vài mét. Bên ngoài có con quái vật đang ẩn nấp trong bóng tối với hàm răng và móng vuốt, đứng im lặng trước cửa. Cậu càng sợ điều gì đó thì cậu sẽ càng nghĩ đến nó nhiều hơn. Hoài Dạo biết mình chỉ cần chờ đợi, nhưng cậu không thể khống chế được suy nghĩ của mình, đến mức không thể ngủ được. Cậu cố gắng nhẹ nhàng lật người, nín thở, ngay cả tiếng da thịt cọ vào chăn rất nhỏ cũng sợ bị quái vật vô danh ở ngoài cửa nghe thấy. Cậu quay lưng về phía cửa, nhìn tấm rèm kéo chặt trước mặt. Gần như suốt đêm chỉ chợp mắt mọt lắt. Hoài Dạo hiếm khi thức khuya, một đêm đã là cực hạn của cậu, vừa sáng hơn một chút, cậu liền không khỏi mê man mà ngủ. Khi thức dậy trời đã sáng rồi, điện thoại bị tắt tiếng và cậu không nghe thấy tin nhắn nhắc nhở. Hoài Dạo bấm vào WeChat và quay lại xem từng tin nhắn đã ghim. Sau khi tắm rửa và ra khỏi phòng tắm, việc đầu tiên cậu làm là gọi cảnh sát. Có kẻ đột nhập, đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ lập tức liên hệ với đồn cảnh sát gần đó để điều tra. Người điều hành cảnh sát vẫn có giọng nói nhẹ nhàng và kiên định như lần trước. Sau khi hỏi địa chỉ của Hoài Dạo, an ủi cậu vài câu rồi cúp máy. Chiếc ghế sofa dựa vào cửa được đẩy về vị trí ban đầu. Tiếng trẻ con chơi đùa dưới khu chung cư truyền đến từ ngoài cửa sổ. Hoài Dạo ngồi ở mép giường lắng nghe âm thanh từ bên dưới sân và lúc này cậu mới cảm thấy như mình đang sống. Cậu nhận thấy có chuyển động ngoài cửa vào lúc mấy giờ? Nữ cảnh sát cậu Hùng tóc ngắn hỏi Hoài Dạo khi đang đứng trong phòng khách của căn hộ sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân cảnh sát của mình. 2 phút trước, có tiếng gõ cửa bên ngoài căn hộ. Hoài Dạo đoán là cảnh sát nên vội vàng bước tới, nhưng trước khi mở cửa, cậu cẩn thận nhìn qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Đứng ngoài cửa là 2 cảnh sát trẻ mặc đồng phục cảnh sát, một nam một nữ. Ngoại trừ nữ cảnh sát đặt câu hỏi trước, còn một nam cảnh sát đứng phía sau trông rất quen. Sau khi cửa mở, Hoài Dạo cũng không có phản ứng gì, chỉ liếc hắn một cái, nhưng vị cảnh sát vẻ mặt có chút kinh ngạc nói. Lại là cậu, người báo cáo cửa bị cậy khóa lần trước. Hoài Dạo cũng ngước mắt lên, kinh ngạc quay đầu lại. 2 người quen nhau à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ cảnh sát bên cạnh nhìn thấy 2 người nhìn nhau hỏi. Không có gì to tát. Lần trước tôi báo cảnh sát cũng là vị này đến, trên bàn có 2 ly nước, Hoài Dạo đứng sang một bên nghe nam cảnh sát trẻ tuổi giải thích với nữ cảnh sát đi cùng. Ở khu chung cư Minh Hâm, nơi xảy ra trọng án 2 ngày trước, cậu ấy đã từng gọi cảnh sát một lần khi sống ở đó. Lần đó tôi và lão thần đi tới cũng là một vụ đột nhập. Hoài Dạo dù có ngốc đến đâu thì bây giờ cũng đã có chút hiểu biết. Lần trước, khi gọi cảnh sát cậu đã quá lo lắng nên toàn bộ quá trình không rõ ràng. Cả viên cảnh sát lớn tuổi đặt câu hỏi cậu cũng không trả lời được nên không giải quyết được vấn đề gì. Lợi ích duy nhất có lẽ là cậu biết rằng nên lắp camera giám sát trong nhà. Lần này, do 2 cảnh sát tới cửa còn khá trẻ, ngoài việc hỏi vài câu đơn giản khi bắt đầu quá trình, Hoài Dạo cảm thấy quá trình liên lạc và điều tra sau đó suôn sẻ và thoải mái hơn lần trước. Nữ cảnh sát tóc ngắn với nét mặt thanh tú luôn chú ý đến cảm xúc của cậu khi thẩm vấn, đồng thời cậu cũng quan sát đối phương một cách cẩn thận. Một vụ án bất thường về vụ đột nhập nhà, một sinh viên trẻ tuổi độc thân, sống một mình, có ngoại hình đặc biệt nổi bật, thái độ ngoan ngoãn hợp tác khi đối mặt với cảnh sát, giọng nói nho nhỏ nhưng rất logic. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng, gần 2 giờ, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì đó. Hoài Giảo nhìn điện thoại của cậu sau khi người đàn ông rời đi. Khi cậu nằm xuống giường thì đã 2 giờ rưỡi, cậu tính toán rằng người kia đang ở trước cửa. Thời gian là 1 hoặc 20 phút trước 2 giờ, nữ cảnh sát cúi đầu ghi lại, sau đó hỏi cậu. Tiếng động như thế nào? Cậu đứng dậy quan sát sao? Hoài Giảo mím môi, nhẹ giọng nói. Ừ, đầu giờ tối qua, khi không gian chìm vào im lặng, cậu vẫn còn nhớ rõ tiếng khóa cửa, dù đã vài giờ sau. Là tiếng kim loại đập vào ổ khóa, rất rõ ràng. Là đang muốn cậy cửa phòng của tôi. Hoài Giảo cau mày, trên khuôn mặt tái nhợt không có chút máu, vẻ mặt có chút sợ hãi. Cậu rũ mi xuống nói cẩn thận. Tôi khóa cửa rồi, hắn cậy cửa rất lâu, nghe thấy tiếng động tôi đã tỉnh dậy. Tôi muốn nhìn qua mắt mèo ở cửa, nên tôi đi chân trần cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng hắn đã phát hiện, giống như lá gan rất lớn, thính giác cũng so người bình thường nhanh nhạy một ít. Hắn ngồi xổm ở ngoài cửa, còn nói. Hắn nói, tôi nghe thấy rồi, là nghe được tiếng bước chân Hoài Giảo, hoặc là tiếng hít thở rất nhỏ. Nữ cảnh sát vốn trầm tĩnh lắng nghe đến đoạn Hoài Giảo nói đối phương phát hiện ra cậu, biểu tình thay đổi sang nghiêm trọng. Sắc mặt Hoài Giảo quá trắng bệch, bởi vì cậu không thường xuyên thức khuya, thỉnh thoảng bị rối loạn giấc ngủ và sợ hãi khiến hắn lúc này trông đặc biệt yếu đuối đáng thương. Thật ra, cậu có thể trình báo tội phạm sớm hơn. Có cảnh sát túc trực ở đồn cảnh sát mỗi đêm 24/24. Cho dù chỉ là một tên trộm đang đe dọa cậu bằng hành vi kỳ lạ, cậu cũng nên gọi cảnh sát càng sớm càng tốt và để cảnh sát xử lý. Nữ cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói xong, cô lập tức hỏi Hoài Giảo. Sau đó, cậu có áp dụng biện pháp bảo vệ nào không? Hoài Giảo có chút sửng sốt trước mấy lời quan tâm mà cậu yêu cầu dạy chứ không phải giảng bài. Cậu phản ứng trong 2 giây mới thấp giọng đáp. Đúng vậy, tôi sợ cậu ấy sẽ quay lại nên tôi mới đáp lại. Chuyển ghế sofa và tủ ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Giảo nghe nữ cảnh sát chỉ bảo vài câu có chút ngây ngốc, phản ứng 2 giây, mới nhỏ giọng trả lời. Có, tôi sợ hắn quay lại nên đem sofa với tủ đẩy đến chặn cửa. Nữ cảnh sát gật đầu khẳng định. Ừ, xử lý tốt. Tiểu Giang, người đi kiểm tra bên ngoài cửa xem có dấu hiệu bẻ khóa hay không. Xem dấu vân tay, nam cảnh sát trẻ tên Tiểu Giang đáp lại, lấy từ trong túi ra một đôi găng tay và đeo vào. Găng tay cao su màu trắng, phát ra âm thanh nhỏ trên da. Sau đêm qua, ngoại trừ lúc cảnh sát tới, Hoài Giảo cả đêm đều không mở cửa. Ban ngày cậu đương nhiên muốn đi theo cậu xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bởi vì trước đây đã gặp qua hắn một lần. Nam cảnh sát tương đối thoải mái nói chuyện với Hoài Giảo, thấy Hoài Giảo đi theo hắn đi tới cửa, liền nói với hắn. Vừa rồi nữ cảnh sát nói không sai, đáng lẽ cậu nên gọi cảnh sát sớm hơn. Hoài Giảo, ừ, câu trả lời chiếu lệ khiến đối phương quay đầu lại. Viên cảnh sát trẻ tuổi với vẻ ngoài dương quang quay lại liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hoài Giảo, tầm mắt hắn dừng lại ở quầng mắt xanh nhạt dưới bọng mắt cậu. Sau đó hắn dừng lại, hỏi. Sao sắc mặt của cậu tệ như vậy? Tối qua không ngủ à? Hoài Giảo nói. Hà, khi nhìn thấy đối phương cau mày, hắn thấp giọng nói. Khó trách lúc này mới gọi cảnh sát. Cánh cửa căn hộ bị mở ra, mới chuyển đến vài ngày đã có cảnh sát tìm đến cửa. Điều này khiến những người thuê nhà trong chung cư rất lo lắng. Ngoài cửa đã có rất nhiều người tụ tập ở lối đi. Hầu như tất cả cư dân đều cùng một tầng. Một cặp vợ chồng trẻ sống đối diện nhìn thấy Hoài Giảo đi ra, không khỏi tiến tới hỏi. Sao vậy? Tại sao cậu lại gọi cảnh sát? Nam cảnh sát cúi xuống kiểm tra ổ khóa nghe thấy câu hỏi, trả lời thay Hoài Giảo mà không ngẩng đầu lên. Nửa đêm hôm qua có người đã phá khóa, các người sống ở tầng này không nghe thấy sao? Hả? Không, khi nào? 3-4 giờ sáng tôi chưa ngủ, không nghe thấy gì cả. Mấy người hàng xóm đang nói chuyện rôm rả. Từ miệng họ không khó để nhận ra sự việc phá khóa đêm qua chỉ xảy ra với Hoài Giảo. Có vẻ như ở hành lang có quá nhiều tiếng động, vị chủ nhà ở căn kế bên từ khi chuyển đến hiếm khi được nhìn thấy, một lúc sau cũng mở cửa bước ra ngoài. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen hôm nay không đội mũ mà vẫn đeo khẩu trang che mặt. Hắn ta đứng nổi bật ở hành lang, khoanh tay dựa vào cửa. Hoài Giảo liếc nhìn hắn rồi quay đi. quả thực là đã bị cày, lỗ khóa có vết kim loại. Sau khi dùng điện thoại di động chụp ảnh chứng cứ, hai người không dừng lại ngoài cửa được bao lâu, càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở hành lang. Có vẻ như cư dân ở các tầng khác cũng tò mò đến xem. Được rồi, mọi người giải tán đi, không có gì thú vị để xem. Nữ cảnh sát trong nhà đã kiểm tra kỹ lưỡng căn hộ của Hoài Giao. Cô nói, trong nhà không có dấu hiệu của người khác, cậu sống một mình phải không? Hoài Giao nói, ừ, tại sao cậu lại lắp camera trong phòng tắm nếu cậu sống một mình? Camera trong phòng tắm được gắn trên quạt hút phía trên đầu và thường không thể bị phát hiện nếu không có sự hiểu biết chuyên nghiệp và kỹ năng quan sát. Hoài Giao sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của đối phương, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nam cảnh sát đi phía sau thấy cậu ngây người nên giải vây giúp Hoài Giao. Chắc là lần trước lão Trần đến xem yêu cầu lắp đặt. Đúng, phòng khách cũng có lắp, bởi vì lúc đó tôi hoài nghi có người đột nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Giao phản ứng lại rồi nói tiếp. Dù sao thì cậu cũng mới chuyển đến được 3 ngày. Kẻ trộm đã phá khóa nhưng không thể trực tiếp vào nhà. Ngoài dấu vết còn sót lại ở cửa ra vào thì không còn chỗ nào đáng chú ý nữa. Thường mấy căn chung cư không lắp camera ở cầu thang bộ. Chỉ cần đối phương không đi thang máy lên, sẽ không bị chụp lại. Ở phòng an ninh của tiểu khu đêm đó đã kiểm tra video giám sát. Đúng như lời cảnh sát nói, cũng không có quay chụp đến hình ảnh nào kỳ lạ. Tình huống khóa cửa bị cậy thì chúng tôi sẽ giúp cậu lập án, bởi vì không có manh mối và chứng cứ xác thực của hung thủ, cũng không có ghi nhận thương vong, loại án này phần lớn đều không được xử lý. Nhân viên quản lý của tiểu khu bất động sản khi nghe nói có cảnh sát tới cửa cũng đuổi lại đây. Lúc này nghe được cảnh sát bất đắc dĩ nói xong, quả thực gãi đúng chỗ ngứa của nhân viên quản lý mặt tròn, hắn muốn một điều nhịn chín điều lành, không chút suy nghĩ liền giả vờ khuyên nhủ Hoài Giao. Đúng vậy. Cậy khóa là chuyện nhỏ, tại cậu là sinh viên còn sống một mình nên dễ bị ăn trộm dòm ngó để ý. Chỉ cần đổi ổ khóa xong, chuyện gì cũng không có. Hà tất phải báo nguy phiền toái cảnh sát, chuyện bé xé ra to. Anh đang nói cái gì vậy? Nữ cảnh sát nghe được người trước mặt dùng giọng điệu trưởng bối nói chuyện, đã có chút không vui, cắt ngang lời hắn, sắc mặt nghiêm túc nói. Công cộng trị an, tranh cãi dân sự, bất luận cái gì việc lớn việc nhỏ đều về cảnh sát quản. Quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mọi công dân là gọi cảnh sát ngay lập tức khi có vấn đề. Cảnh sát như thế nào xử lý là một chuyện, cảm kích không báo là một chuyện khác. Tiểu khu các anh lần đầu nhận báo án, nếu là lần thứ hai lại nhận được tình huống báo án tương đồng, thì các anh chờ đội trị an gọi đến đi. Quản lý người vừa nghe vội nhận lỗi, tốt nhất cậu nên thay ổ khóa khi quay về. Nữ cảnh sát cảnh báo Hoài Giao trước khi rời đi. Nam cảnh sát từng giúp Hoài Giao xử lý vụ việc tương tự lần thứ hai cũng cho biết vào lúc này. Cảnh sát khó xử lý nhưng không có nghĩa là họ sẽ không xử lý. Nếu gặp phải vấn đề gì trong tương lai, cậu cũng có thể gọi cảnh sát. Còn có, đối phương dưới mũ cảnh sát hơi nhíu mày, nam cảnh sát trẻ tuổi tựa hồ cau mày suy nghĩ một chút, sau đó hạ giọng nói với Hoài Giao. Thông thường các vụ án rình rập và đột nhập vào nhà. Theo kinh nghiệm của cảnh sát, 199 là người quen phạm tội. Vậy cậu, hắn trước khi rời đi, thấp giọng nhắc nhở. Hãy cẩn thận với những người xung quanh cậu. Cách chương.